Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, bị người nhờ và. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, bọn họ tiến lên một đoạn thời gian về sau, Nguyệt Trung Thu đám người bị một ngụm đen nhánh thâm uyên hấp dẫn. Rõ ràng liệt nhật treo cao, trời trong mây trắng, nhưng ngụm này thâm uyên giống như là đêm tối một dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Đây là hắc uyên, bên trong hung hiểm vô cùng, người bình thường không ai dám xâm nhập. Lời đồn, từng có đại đế vẫn lạc trong đó. Hoài Thừa Phong giải thích nói, liền các người cũng không biết bên trong có cái gì sao? Thất Sát Tà Quân có chút không quá tin tưởng hỏi, bây giờ, lấy bọn hắn thực lực, đi đâu không được, huống chi là chúa tể tinh, làm sao có thể không người dò xét trong đó bí ẩn. Nơi đây phi thường thần bí, tuy nói hung hiểm, nhưng là không phải không người sống đi ra. Nhưng, chưa bao giờ có người có thể nói rõ bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ biết là một mảnh hiểm địa, vừa mới lôi kéo người thứ ba tên là Vương Thông. Hắn đã hơn 2000 tuổi. Mái đầu bạc trắng, thoạt nhìn có một chút tang thương. Hắn đã từng tiến vào ngụm này thâm uyên, hơn nữa an toàn mà ra. Giải thích nói, chúng ta vẫn là tốt nhất tránh đi nơi đây. Nghe đến mấy cái này, Nguyệt Trung Thu mặc dù có hứng thú, nhưng vì đại cục, hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Mở miệng đề nghị, cũng tốt, dù sao nhiều như vậy tiền nhân đã đi vào. Coi như bên trong có khó lường cơ duyên, chắc hẳn cũng đã bị người lấy được. Mấy người cũng đều đồng ý, không nghĩ phức tạp. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên. Tốc độ thật nhanh, là bọn hắn. Tần Sâm gầm thét một tiếng, giống như mũi tên đồng dạng. Đuổi theo, tiền bối, mấy người khẩn trương. Nhưng mà, Tần Sâm xúc động, nóng nảy tính cách. Làm sao có thể làm cho ngủ cùng bóng đen kia kẻ trước người sau lách vào bên trong hắc uyên. Mẹ, Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Đối phương rõ ràng là muốn dẫn bọn họ tiến vào bên trong hắc uyên. Cái này Tần Sâm còn như thế vọt vào. Mắng thì mắng, nhưng người vẫn là phải cứu. Tám đầu trận linh trùng cùng chín cái trận linh trùng mặc dù chỉ kém một cái, nhưng trong đó chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ có 9 cái trận linh trùng tề tụ mới có thể phát huy ra cực hạn của bọn hắn lực lượng. Cho nên, chỉ cần Tần Sâm bị giết, trận linh trùng bị đoạt, cho dù hắn lấy được mặt khác, 8 đầu cũng tác dụng không lớn. Cứu người, nếu như một cái ma chủng được phóng thích, mặt khác ma chủng cũng sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó không cách nào áp chế, mọi thứ đều kết thúc. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở mấy người, thân hình run lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong nháy mắt tiếp theo đã vọt vào bên trong hắc uyên. Những người khác cũng đều vọt vào theo. Hắc uyên vừa mới đi vào, Nguyệt Trung Thu liền chấn động trong lòng. Nơi này phi thường rét lạnh, tựa như người bình thường vào như trong hầm băng đồng dạng. Hư không bên trong tràn ngập một loại quỷ dị vật chất màu đen. Đáng được ăn mừng chính là Tần Sâm đứng ở miệng vực sâu. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lúc trước đạo thân ảnh kia không phải là vì bọn họ mà đến? Là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thế nào? Những người khác cũng đều đi theo vào. Hỏi thăm trước một bước tiến vào Nguyệt Trung Thu cùng Tần Sâm. Người kia biến mất. Mà cái này phi thường quỷ dị, tựa hồ sẽ ngăn cách linh giác. Tần Sâm ngưng trọng lắc đầu, hắn nội tâm phẫn nộ, tương đối táo bạo, nhưng không có nghĩa là hắn là không đầu óc, không để ý bản thân sống chết. Những người khác lúc này mới phát giác ra, Nguyệt Trung Thu không nói gì, một đôi mắt xuyên thủng quỷ dị vật chất màu đen, bốn phía bắn phá, chúng ta muốn tìm là đại hoang. Những người khác có thể rời đi. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ân, Đám người kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Trung Thu. Như thế xem ra, những người này hẳn không phải là hướng về phía Hoài Thừa Phong. Tần Sâm, Vương Thông ba người đến, Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là đại định, nếu như chỉ là nhằm vào hắn, ngược lại là không thế nào quan tâm. Đồng thời hắn hỏi, các ngươi là ai người? Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ, vẫn là kia là cái gì Thanh Lâm công tử? Hoặc là những người khác? Một người chết, biết rõ nhiều như vậy có tác dụng gì? Một đạo giọng nữ truyền ra, đồng dạng 10 điểm lạnh lùng, mời chư vị rời đi thôi, bằng không quyền cước không có mắt, làm bị thương đụng cũng không quá tốt. Một đạo khác thanh âm hùng hậu truyền ra, mấy người đều nhìn về Nguyệt Trung Thu, mặc dù là Nguyệt Trung Thu một người phiền phức, vào lúc đó ngồi chung một đầu thuyền, mà Nguyệt Trung Thu lại là người đáng tin cậy, không thấy hắn, những người khác liền ma chủng là cái gì? Ở nơi nào đều tra không ra, cái này còn như thế nào giải khai phía sau bí ẩn. Ta Hoài Thừa Phong lưu lại một trận chiến, Hoài Thừa Phong đầu tiên tỏ thái độ, tùy theo, Tần Sâm cũng tỏ thái độ, xưng bản thân nhất thời sốt ruột, mới bị dẫn vào nơi này, không thể đi thẳng một mạch, Vương Thông cũng đồng ý lưu lại, cho dù là vì mình, cũng không thể để Nguyệt Trung Thu chết ở chỗ này. Ngược lại là Thất Sát Tà Quân đám người có chút do dự. Cuối cùng, Cửu Thương Lang lão đại quát, cũng là cùng trên một sợi thừng châu chấu, còn đang do dự thứ gì? Chẳng lẽ muốn kéo lấy cùng chết? Còn lại 4 người nghe vậy, đúng là không biết nói gì, đành phải gật đầu một cái. Chư vị thật muốn cùng người này cùng một chỗ? Hắn trên cổ đầu người không biết có bao nhiêu người muốn cầm. Cùng hắn cùng tiến lùi, sẽ chỉ làm các ngươi vạn kiếp bất phục, vẫn là cân nhắc kỹ. Người thứ tư trong bóng tối mở miệng, thanh âm có một chút già nua. Hiển nhiên, bọn họ cũng có chỗ lo lắng, bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nơi đây không có một cái nào yếu ớt. Hơn nữa Tần Sâm, Hoài Thừa Phong, Vương Thông cũng không phải cái gì không bối cảnh chút nào kẻ ngoại lai. Động thủ trước đó nhất định phải ước lượng một lần. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu không liền xuất thủ, nếu không liền lăn, Cửu Thương Lang lão đại quát, đã như vậy, đưa các ngươi lên đường lại có làm sao? Người thứ năm mở miệng, nhưng mà Nguyệt Trung Thu lại là ngăn lại muốn mở miệng Tần Sâm. Một mình hắn ngược lại là không sợ, nhưng tăng thêm những người khác, hắn nội tâm luôn có lo lắng. Vì vậy, hắn nói, chư vị hảo ý tâm lĩnh. Bất quá, nơi này hay là giao cho ta ứng phó tốt. Không có người biết rõ có bao nhiêu người ẩn phục ở chỗ này. Vạn nhất thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thực lực phá vây. Nhưng tăng thêm những người khác liền không nhất định. Mấy người kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Hoài Thừa Phong nói, ngươi cùng ta có ân, ta có thể nào đi thẳng một mạch? Tần Sâm cũng nói, không sai, nếu không phải là ngươi, chúng ta có lẽ đến chết đều bị mơ mơ màng màng. Vương Thông đám người nhao nhao mở miệng, muốn lưu lại hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu vẫn lắc đầu một cái, nói, đây là chuyện của ta, các ngươi cuốn vào chỉ có thể phiền toái hơn, để cho ta một người giải quyết, ngươi thật có thể. Gặp Nguyệt Trung Thu thái độ kiên quyết, mấy người hỏi, Nguyệt Trung Thu không chút do dự gật đầu một cái, mấy người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới chạy ra khỏi Hắc Uyên, hô lớn, chúng ta liền ở bên ngoài, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Bỗng nhiên, một đạo giọng nữ xuất hiện, đây đã là đạo thứ 6 thanh âm bất đồng, có thể thấy, đối phương cũng là chuẩn bị sung túc. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian. Hắn đã bắt được 6 người nguyên tắc phương vị, sở dĩ không có chủ động xuất thủ, là bởi vì hắn không biết còn có mấy người trốn ở trong tối. Mấy người kia khí tức phi thường gần, hơn nữa khí thế khó có thể nắm lấy, giống như là không tồn tại một dạng. hắn suy đoán, hẳn là 6 người tu luyện pháp môn có quan hệ, bị người nhờ vả, ngươi lên đường a, một câu ra, đột nhiên, ba phương hướng bộc phát khủng bố khí thế, cùng một thời gian, vô cùng tinh chuẩn, giống như là diễn luyện qua vô số lần một dạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.